12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 24 cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, bây giờ là 11 giờ, họ đã có mặt ở căn nhà bỏ hoang. Thiên Hạt leo lên cái cây gần đó. Được rồi, bắt đầu đi, Thiên Yết nói, bây giờ tất cả mọi người đều có thể bắt đầu công việc của mình rồi. Ma Kết nói rồi cung bảo Bình, Thiên Bình và Song Ngư đi trốn. Nhóm ba nhanh chóng vào khu vực nguy hiểm, 20 tên côn đồ nhảy vào đánh như nhặt được vàng. Bốn cô gái của chúng ta sẽ chỉ chờ có thể, họ nhanh chóng đi vào bên trong. Họ cẩn thận né từng cái bẫy một, với sự trợ giúp của nhóm hai, bốn người con gái bí ẩn đã vào được bên trong. Mày là bang chủ bang Black Star hay là Black Dust gì gì đó đúng không? Một giọng nói vang lên. Phải, Ma Kết đáp, muốn cứu cô ta, phải bước qua xác tôi đã. Cô gái đó kiêu ngạo nói. Được thôi, Bảo Bình vui vẻ chấp nhận. Hai bên lao vào đánh nhau rất kịch liệt. Bằng, máu vương ra khắp nơi. Cứu người nhanh lên, Ma Kết hét lên, cô đang cố gắng cầm chân bọn chúng. Cô lấy dây thừng buộc vào một cái cột gần đó, đu lên rồi hạ từng tên ở dưới một. Ây ây ây ây ây ây ây. Tiếng Thiên Bình hét lên, bà chị này lớn nhất nhưng lại dễ, đái dầm, nhất, sao vậy chị, Ma Kết vừa đánh vừa hỏi, có, hai cái xác chết trong này, Thiên Bình giọng sợ sệt nói, chị bị điên à, Ma Kết hét lên tay vẫn đánh đều đều, hai cái xác này bị moi ruột, có một cái dao đâm ở cổ và các nội tạng bị lấy ra vứt tùm lum. Thiên Bình nói tiếp, có thế mà cũng sợ, Ma Kết nói, mặt còn bị biến dạng cơ, Thiên Bình nói, không nói nhiều nữa cứu Hiền đi. Ma Kết ra lệnh, cô vừa đung đưa trên không trung vừa chỉ đạo, Song Ngư và Bảo Bình đã đến được nơi cần đến. Bảo mật là gì Hạt Nhi? Song Ngư nhanh nhẹn hỏi, số người cô ta đã giết và cái chìa khóa được giấu ở sau. Cánh cửa, Thiên Hạt nhanh chóng trả lời, số người cô ta giết hả? Bảo Bình bất ngờ, ừ chỉ có 125 người thôi. Thiên Hạt trả lời, ok, đợi tí, Song Ngư nói rồi nhanh nhẹn phá khóa, chìa khóa cô ta lấy mất rồi, vậy hai chị em mình phá đi. Bảo Bình nói, đừng, nếu chị phá chị cũng sẽ bị nhốt vào đấy. Chìa khóa ở đó em nhìn thấy 5 cái, chọn cái rùng rợn nhất. Cho chìa vào ổ xong, cúi đầu xuống, nhắm mắt vào và ấn cái nút trên tường. Lúc đi vào thì nằm xuống đất, cẩn thận rắn, giết nha chị. Thiên Hạt dặn dò, ok, đợi tí, hai người đồng thanh rồi bắt đầu làm theo lời Thiên Hạt. Đã xong, Bảo Bình báo cáo, nhảy cửa sổ đi, bên ngoài bị chặn rồi. Thiên Hạt nói, Bảo Bình và Song Ngư nhảy ra ngoài an toàn, còn 10 đứa ở trong vẫn chưa thoát được. Thiên Bình đã bất tỉnh vì sợ nhưng cũng theo kịp lũ kia và nhảy xuống. Nhóm 1 và nhóm 3 cũng đã có mặt ở ngoài, chỉ thiếu mỗi Ma Kết, cô vẫn đang chiến đấu với 100 tên bảo vệ ở trong kia. Mọi người có mặt đầy đủ chưa? Thiên Yết hỏi, Thiếu Kết Nhi, cả lũ la lên khi thấy thiếu thiếu ai đó. Sao lại thế? Thiên Yết hét lên, nó bảo cứu Hiền đi, nó cầm chân lại cho. Trên đấy bây giờ còn khoảng 50 tên nữa. Bọn nó chưa cho chị Kết đi. Thiên Hạt nhìn vào nói. Chết tiệt, Thiên Yết chửi thề. Bây giờ ai vào với tôi giúp Kết đây? Tôi, Cự Giải và Bảo Bình xung phong. Cani cô ở ngoài chị thương cho Hiền đi. Trius, Jemmy, Paisier và Ari đi với tôi. Thiên Yết ra lệnh rồi lại di vào trong. Ok, mọi người tán thành rồi đi vào. Lên đến nơi, Ma Kết đã hạ được 35 tên, còn có 15 tên nữa. Sắp xong rồi, đi thôi, Ma Kết chạy nhanh ra ngoài. Cả lũ này nhảy cửa sổ ra ngoài cùng lúc với việc quả bom mini khẩu Kết nổ. Kết Nhi, chị không sao chứ? Song Ngư hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị không sao, Ma Kết trả lời, trên người cô chỉ có mỗi một vết cắt nho nhỏ thôi. Mấy đứa giỏi đấy coi như là qua phần kiểm tra thực lực. Suy nghĩ của con người lúc nãy, hôm nay là một ngày bắt đầu cho một cuộc sống mới. Một cuộc sống gian khổ hơn. Cách chương.